Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536. Chương 536. Vặn vẹo tiết điểm. Ryuna đại nhân, nơi này chính là hư không chiến trường cửa vào sao? Lúc này Willy cùng Ryuna đã đi vào Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn tổng bộ nơi nào đó thứ nguyên không gian. Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn trong tổng bộ thứ nguyên không gian số lượng rất nhiều. Chỗ này nhìn cũng không thu hút. Chính là nơi này, Ryuna đối Willy nói ra. Cái này thứ nguyên không gian đằng sau, liên thông thông hướng thế giới cách ngăn ngoại bộ vặn vẹo tiết điểm. Cũng chính bởi vì cái này vặn vẹo tiết điểm kết nối lấy hư không chiến trường cùng vỡ vụn biên giới, cho nên chúng ta tổng bộ mới có thể tuyên chỉ tại nơi này. Nguyên lai là dạng này. Willy gật gật đầu. Willy, người đã quyết định tốt à? Ryuna nhìn xem Willy, khuôn mặt hết sức nghiêm túc. Nơi đó dù sao cũng là hư không chiến trường, cùng giới tâm thế giới đối kháng tuyến đầu. Tại nơi đó, xuất hiện 7 khắc cùng trở lên siêu phàm đoàn chiến là 10 phần chuyện bình thường. Mức độ nguy hiểm chi lớn, khiến cho tiến vào trong đó siêu phàm nhóm rất dễ dàng liền vẫn lạc. Ryuna tại vừa mới tiếp vào Viagra mệnh lệnh thời điểm, đều chưa kịp phản ứng. Viagra đại nhân để Willy lấy hiện tại cái này cảnh giới đi hư không chiến trường. Là điên rồi sao? Dù cho Willy thiên phú không sai, tổng hợp chiến lực cùng giai vô địch, nhưng nơi đó thế nhưng là hư không chiến trường. Kia là 9 khắc siêu phàm đều thường có vẫn lạc địa phương. Tại sao có thể để Willy đi bốc lên loại này hiểm? Willy thế nhưng là Sayalai đại nhân chọn chúng người thừa kế. Tương lai có hy vọng tấn thăng 10 khắc, thay đổi cục diện thiên tài nhân vật. Hiện tại căn bản không cần thiết như thế cấp tiến mới là. Bất quá Viagra cũng không có ý định thương lượng với Ryuna, mà là ra lệnh để hắn đem Willy mang đến hư không chiến trường. Đối với cái này, Ryuna chỉ có thể tuân theo. Nhưng là cho tới bây giờ, Ryuna đều tại kỳ vọng lấy Willy có thể từ bỏ lần này nguy hiểm nếm thử. Đã quyết định tốt, ta muốn đi hư không chiến trường. Willy nặng nề mà gật gật đầu. Giới tâm thế giới cuối cùng xâm lấn thời gian không cách nào xác định. Ta nhất định phải gia tốc mình tu hành tốc độ, cho dù là bốc lên chút phong hiểm. Nhìn thấy Willy như vậy kiên định, Ryuna trầm mặc một lát, vỗ vỗ Willy bả vai. Chú ý an toàn, trừ cái đó ra, Ryuna cũng không có gì có thể lấy cớ nào nói. Willy kiên định, cũng thắng được Ryuna tiến một bước tôn trọng. Đã dạng này, như vậy ngươi đi đi, chuẩn bị xong chưa? Ryuna quay đầu, đối Willy làm ra một lần cuối cùng xác định. Đã chuẩn bị xong, lúc này Willy đã mang theo sung túc cần thiết tài nguyên. Cũng lúc trước đổi Viagra cho ban thưởng hải hồn ánh sáng lạc. Hiện tại Willy đã đem hải hồn chi tinh, hải hồn chi giáp cùng hải hồn ánh sáng lạc triệt để hợp thành. Có được thuộc về mình bản nguyên vũ khí phòng ngự hải hồn chi khải. Đã dạng này, bắt đầu đi. Ryuna trong tay xuất hiện 2 tấm thẻ bài. Willy chỉ nhận biết trong đó một cái. Kia là Ryuna phân bộ thống lĩnh thẻ căn cước bài. Bề ngoài cùng mình nhiệm vụ thẻ bài cùng loại. Mặt khác một chương màu trắng thẻ bài. Willy chưa bao giờ thấy qua loại này kiểu dáng. Hư không chiến trường, vặn vẹo tiết ấn mở khải. Ryuna trong tay thẻ bài siêu phàm chi lực chợt thình. 2 đạo cường quang phân biệt từ 2 tấm thẻ bài mặt ngoài bay ra. Ryuna tóc đen múa, áo bào săn gió ào ào. Sau đó, Willy liền cảm giác được thứ nguyên không gian bên trong một trận vặn vẹo. Một cái trong suốt vòng xoáy bắt đầu xuất hiện. Nghịch kim đồng hồ gia tốc xoay tròn. Đi thôi, Willy. Ryuna hét lớn một tiếng. Ta đi, Ryuna đại nhân. Willy cũng không do dự. Hắn có thể rõ ràng nhìn ra, Ryuna tại kích phát cái này vặn vẹo tiết điểm thời điểm 10 phần phí sức. hắn siêu phàm chi lực đang nhanh chóng trôi qua, sắc mặt đều có chút tiêu hao sau tái nhợt. Quy Y trực tiếp vừa xài bước vượt đến trong suốt vòng xoáy bên trong. Sau đó, Quy Y cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng tại bên cạnh mình lưu truyền. Thời không chi lực a, Quy Y trong lòng thầm nghĩ, thời không chi lực hỗn tạp tạp thời gian nguyên tố không gian chi lực. Tại Glen thế giới, không gian pháp tắc có thể bị lĩnh ngộ, nhưng là thời gian pháp tắc không thể. Dù cho lĩnh ngộ toàn bộ bản nguyên cũng không thể chạm tới. Đây là một loại không thể bị siêu phàm giả trưởng khống lực lượng. Quy Y chính cảm giác đưa thân vào một cái bị ngăn cách vòng xoáy trong mật thất. Thanh âm bên ngoài, tia sáng chờ bị một mảnh ngăn cách. Cái này cảm giác chỉ là kéo dài không đến nửa phút. Quy Y lại đột nhiên chính cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Bên người cảnh tượng đột nhiên thay đổi, còn không có đem bên người cảnh tượng nhìn rõ ràng, Quy Y đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, một cỗ cường đại trọng lực, bất ngờ không đề phòng, Quy Y rơi xuống mặt đất, sau đầu gối đều hơi uốn lượn. Bất quá rất nhanh, Quy Y hiền thích ứng tới, đây chính là hư không chiến trường gấp trăm lần trọng lực a. Tại đi vào hư không chiến trường trước đó, Quy Y đã làm liên quan tới hư không chiến trường kỹ càng hiểu rõ. Đứng vững bước chân về sau, Quy Y hướng về bốn phía đảo mắt một vòng. Trong mắt của hắn, lộ ra vẻ khiếp sợ. Nơi này, chính là hư không chiến trường a. Mặc dù đã sớm biết hư không chiến trường đại khái cảnh tượng, nhưng là khi thật sự nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh thời điểm, Quy Y vẫn là bị kinh ngạc đến, cái này tựa hồ là một mảnh vô biên vô tận thổ địa. Thổ hoàng sắc cùng màu đỏ cam thổ nhưỡng hướng về vô hạn nơi xa lan tràn. Thổ địa bên trên mấp mô, có đột ngột dựng thẳng lên mười mấy mét, có thổ địa hạ là mấy chục mét hố sâu, nhìn tựa như là kiếp trước trên mặt trăng cảnh tượng, tại mảnh này vô hạn thổ địa trên bầu trời. Đan xen hai màu trắng đen, cái này hai màu trắng đen đều là nguồn sáng, nhưng vô luận là màu đen vẫn là màu trắng, phát ra đều là một loại khó mà hình dung tảng sáng ánh sáng. Đen trắng xen lẫn đỉnh đầu, thỉnh thoảng sẽ đột nhiên xé rách, xuất hiện một đạo đồng dạng không cách nào dùng nhan sắc hình dung cái khe to lớn. Kia khe hở im ắng, nhưng lại để Quy Y có loại sợ hãi nguy hiểm cảm giác. Thời không loạn lưu, Quy Y trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Tại thế giới ngoại bộ, thế giới cùng thế giới ở giữa, bổ sung đều là cái này đen trắng hư không. Đen trắng hư không chung, thường xuyên sẽ xuất hiện loại này xé rách thời không loạn lưu khe hở. Một khi bị kéo xuống trong đó, kết cục tất nhiên là chôn vùi. Loại này chôn vùi cũng không phải là chỉ là đơn thuần không gian vật lý chôn vùi, còn có đến từ thời gian trôi qua chôn vùi. Bình thường đến nói, thời không loạn lưu khe hở sẽ rất ít xuất hiện tại Glen thế giới cách ngăn phụ cận hư không trên chiến trường, nhưng là cũng không thể hoàn toàn coi nhẹ loại này nguy hiểm. Thời không loạn lưu khe hở ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện tại hư không trên chiến trường. Một khi thời không loạn lưu khe hở xuất hiện ở bên người, trừ phi là chín khắc cường giả trong nháy mắt ý thức được sau có thể tránh thoát loại này hấp lực. Nếu không tất nhiên sẽ bị lôi kéo tiến bên trong, trừ giới tâm thế giới địch nhân mang tới nguy hiểm, hoàn cảnh nơi này cũng tràn đầy nguy cơ, nên đi tìm kiếm thánh quang kỵ sĩ đoàn đóng quân trận doanh. Vặn vẹo tiết điểm truyền tống mục tiêu thời điểm, cũng không có cố định tiếp nhận địa điểm, đều là ngẫu nhiên phân tán truyền tống sau địa điểm. Cho nên, Quy Y lựa chọn cái nào đóng quân trận doanh, cũng đều là ngẫu nhiên sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.